Cao thủ tu chân, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tuệ Mẫn nói Tiếu Văn Nguyệt thích cậu. Không biết đây có phải sự thật hay không? Cậu đều phải ngăn không cho tình cảm của Tiếu Văn Nguyệt được tiến triển. Cậu và Tiếu Văn Nguyệt không phải người cùng một thế giới. Người cùng nắm tay đồng hành với cậu cũng sẽ không phải là Tiếu Văn Nguyệt. Ở thủ đô, còn có một cô gái từng có hẹn ước với cậu đang chờ cậu. Sở Thần Quang tuy là người nham hiểm, là một ngụy quân tử, nhưng tình cảm dành cho Tiếu Văn Nguyệt lại rất thật lòng. Giao Tiếu Văn Nguyệt cho Sở Thần Quang cũng là lựa chọn mà cậu đã suy nghĩ rất kỹ. Vù, cơ thể cậu như một cơn gió, biến thành một vệt bóng rồi biến mất sau đỉnh tháp. Khi Tiếu Văn Nguyệt chuẩn bị lên xe cùng Sở Thần Quang, hình như cảm nhận được gì đó. Đột nhiên cô ta quay đầu nhìn về phía tháp của nhà máy. Chỉ tiếc là nơi đỉnh tháp không có ai cả. Chỉ có một cơn gió mạnh thổi qua. Tiếu Văn Nguyệt xin nghỉ 2 ngày. 2 ngày này ngoài Tiếu Lâm thỉnh thoảng đến công ty xử lý việc ra, thì Hà Tuệ Mẫn luôn ở nhà cùng cô ta. Sở Thần Quang và Lý Tinh Tinh cũng liên tục đến nhà hỏi thăm. Sau khi cô ta hồi phục, bắt đầu nghĩ lại chuyện xảy ra ngày hôm đó, cô ta kể lại chuyện mình gặp phải cho mọi người. Nhưng bọn họ lại nghĩ cô căng thẳng quá, sinh ra ảo giác, chứ không tin lời cô ta nói. Dù sao trên đời này làm gì có ai có thể phẩy tay một cái là triệu hồi được ma quỷ, hay bắn ra tia lửa sáng chói. Chuyện đó chỉ có thể xảy ra trong tiểu thuyết hoặc là phim ảnh. Nhưng Tiếu Văn Nguyệt lại có thể khẳng định, bản thân không hề xuất hiện ảo giác. Tất cả đều là sư tha. Mà điều khiến cô ta rối nhất là rốt cuộc ai đã cứu cô ta. Rồi ai đã dùng điện thoại của cô ta gọi Sở Thần Quang. Vô tình cô ta lại nghe được một tin từ Lý Tinh Tinh. Tinh Tinh, cậu nói gì cơ? Hôm đó Diệp Thiên cũng đến tìm mình. Lý Tinh Tinh gật đầu, khó chịu nói, phải đấy, tên đó tỏ vẻ thần bí. Nói cái gì mà mình đừng làm loạn thêm. Anh ta xử lý việc này xong thì chạy mất dạng rồi. Hừ, ra vẻ gì chứ, cuối cùng vẫn là anh Thần Quang tìm thấy cậu trước. Anh ta chẳng được tích sự gì, đến giờ cũng chẳng đến thăm nom an ủi cậu được một câu. Rõ ràng là cái tên tự mãn không biết tốt xấu. Tiếu Văn Nguyệt không nghe Lý Tinh Tinh oán trách, mà chỉ khẽ cau mày. Nhớ, lại bóng dáng đứng thẳng trong ngọn lửa như chiến thần ở lò hơi hôm đó. Trong mơ hồ, cô ta cảm giác bóng dáng đó có vài phần giống Diệp Thiên. Lẽ nào đó là Diệp Thiên? Trong lòng Tiếu Văn Nguyệt trăn trở, Diệp Thiên chẳng qua chỉ là một học sinh trung học biết chút võ công. Sao có thể có năng lực thần kỳ điều khiển lửa chứ? Suy nghĩ này một khi đã nhen nhóm là không thể nào dừng nó lại được. Nhưng cô ta lại thấy rất kỳ lạ. Nếu như hôm đó đúng là Diệp Thiên cứu cô ta, thì sau đó phải gọi điện báo cho Hà Tuệ Mẫn mới đúng. Sao lại gọi cho Sở Thần Quang? Hơn nữa rõ ràng Sở Thần Quang đã nói. Giọng nói đó rất lạnh lót. Cậu ta chưa nghe thấy bao giờ, có thể thấy không phải giọng Diệp Thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô ta âm thầm nghĩ, nhưng chẳng tìm được đáp án. Cô ta lại nhớ đến cảnh tượng hàng trăm linh hồn kêu khóc như địa ngục. Còn cả ngọn lửa sáng rực cả căn phòng. Trong lòng vô cùng xúc động, trên thế giới này thực sự vẫn còn rất nhiều điều cô ta vốn chưa hiểu. Thậm chí là chưa từng biết đến. Tại trường Tam Trung ở Lư Thành, Diệp Thiên lúc này đang ngồi trong văn phòng hiệu trưởng. Ngồi đối diện cậu là hiệu trưởng và một học giả trung niên đeo kính đen. Cậu này là học sinh Diệp Thiên à? Học giả trung niên cười với Diệp Thiên, là em. Diệp Thiên gật đầu, cậu đã biết người này là ai rồi. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là người chịu trách nhiệm tuyển sinh của Đại học Thủ Đô. Phó Viễn Thanh. Phó Viễn Thanh cười nói, con người tôi không thích vòng vo, Mỗi năm trường Tam Trung ở Lư Thành sẽ có không ít các học sinh ưu tú nhập học tại Đại học Thủ đô. Trường Tam Trung cũng là trường cũ của tôi. Lần này tôi đến là vì biết được điểm thi học kỳ của em chỉ thiếu một điểm là đạt điểm tuyệt đối. Khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Trước khi em đến, tôi đã xem qua toàn bộ đề thi thử mà em làm. Đề nào cũng giải rất hoàn chỉnh. Tôi cảm thấy trình độ học vấn của em đã đạt một mức nhất định. Cho nên tôi muốn em cân nhắc xem, có muốn nhận chế độ tuyển sinh đặc biệt của trường chúng tôi không? Không cần thi đại học, mà được tuyến thẳng. Hiệu trưởng trường Tam Trung ngồi bên cạnh thầm vui trong lòng. Đại học Thủ đô là một trong những đại học cấp cao của Hoa Hạ. Không biết bao nhiêu học sinh tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được nhập học. Mà Diệp Thiên là học sinh trường Tam Trung, có thể được tuyển thẳng. Đây thật sự là một vận may lớn. Tuyển thẳng, cách chương.